Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136. Tiểu thí thân thủ, Chu Hạ người này là rất ôn tình, tiểu tỷ tỷ ngàn dặm tới đưa ấm áp, hắn dĩ nhiên muốn đưa lễ vật hồi tạ, từ từ cảm động nhận lấy lễ vật, nghe lời chờ đến máy bay hạ cánh, về nhà mới mở ra lễ vật. Thấy bên trong mấy món đồ chơi nhỏ, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi cũng nhớ tới Chu Hạ Lâm biệt câu kia ý vị thâm trường lời nói. Sau này không có ta trong cuộc sống, ngươi muốn học được tự lực cánh sinh, song thủ hỗ bác mệt mỏi, dùng ta đưa ngươi quà nhỏ, coi như ta một mực theo ở ngươi, thật là không biết xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ hận hận mắng một tiếng, vội vàng đem mấy món quà nhỏ giấu đi. Thời gian tiến vào bốn nguyệt, Chu Hạ càng lu bù lên. Theo rộng rãi truyền bá, phim truyền hình, sách mới nhiệt độ tăng nhiều. Mọi người xem qua MV cùng sách mới sau đó, đối với phim truyền hình mong đợi cao hơn, nhất là MV chung vai nữ chính chưa từng xuất hiện. Một số người bắt đầu còn có câu oán hận, nhưng rất thì có não động đại người thông minh trực tiếp chỉ ra. Đây là tuyên truyền phương cố ý chế tạo thần bí cùng mong đợi cảm, làm cho tất cả mọi người bắt đầu càng mong đợi. Chu Hạ vẫn thật không nghĩ tới, hắn trấn nhiếp hậu cung hành vi, lại còn có thể hiểu như vậy. Hắn chỉ có thể phóng khoáng ở Weibo thừa nhận, cũng biểu thị nữ chủ biểu hiện mọi người sẽ thấy. Weibo thượng đại mật mật cũng chủ động gửi cho rồi Chu Hạ phát MV. Còn phát chương nàng ôm con trai của Miêu Hạ Bảo, đầu mèo để đến cái trán của nàng hình, hợp với văn tự, gặp ngươi là ta may mắn nhỏ. Chu Hạ đối với lần này chỉ có thể, ha ha. Đây không phải là đại mật mật tính cách, cũng chia tay, còn tới ngón này. Cái này thì không sợ truyền si căng đan đâu rồi. Muốn lên mã hợp tác một lần. Đương nhiên, nhân ra khả năng chính là nói với Hạ Bảo. Dù sao từ thu dưỡng Hạ Bảo sau, đối xử tử tế động vật tổ chức châu Á phân bộ. Này một toàn cầu lớn nhất động vật bảo vệ tổ chức. Vì thế trao tặng đại mật mật sức ảnh hưởng thường. Đại mật mật cố ý hiện ra hạ nàng đối với mèo yêu thích. Cũng có khả năng, lời ong tiếng ve không đề cập tới, bị MV cùng ca khúc nhiệt độ gia trì, bản mới phát hành sau, xuất bản lần đầu 500.000 sách, 2 ngày bán hết, lộ cân 3 nắm chặt trực tiếp in 1.500.000 sách. Chu Hạ cố ý dặn dò lộ cân 3, phàm là mua cũ bản, chỉ cần nắm sách cũ tu bổ giá chênh lệch, là có thể đổi được tinh trang bản sách mới. Tinh trang bản sách mới cũng có kèm một tấm MV đơn khúc coi như tặng phẩm. Coi như là hắn đối với fan tặng lại. Đĩa nhạc chế tạo thành phẩm tương đối thấp. Áp chế CD ra giá. CD 1.000 tấm khởi bước. Mỗi tấm 1 nguyên. 10.000 chương mỗi tấm 0.7 nguyên. 5 vạn tấm trở lên mỗi tấm 0.50 nguyên. DVD 1.000 tấm 2 nguyên, 10.000 chương 1 nguyên, 5 vạn tấm 0.8 nguyên. Chu Hạ đơn khúc có MV, đương nhiên là DVD cách thức, lần đầu in 100.000 chương, nếu như không đủ lại in, dù sao lão bản tổng cộng bán hơn 60 vạn sách. Hắn liền kêu ngừng, tới hoa tiền đổi thư nhân chưa chắc sẽ có bao nhiêu. Trừ những thứ này ra sự tình, Tiết Tiểu Lộ nơi đó cũng có điện ảnh tin tức tương quan. Đem tham gia tháng 6 ban đầu hỗ thượng liên hoan phim. Triển lãm sau khi kết thúc, sẽ ở ngày 18 tháng 6 tra tiết ngày đó chính thức chiếu phim. Dự đoán phiến lúc trước đã phát 2 cái phiên bản. Mới nhất phiên bản cũng vừa phát hành. Chu Hạ nhìn xong mới nhất 2 phút dự đoán phiến. Hết sức không vừa lòng. Này dự đoán phiến biên tập chính là một điện ảnh đại khái. Nào có cái này thì sao làm? Vốn chính là điện ảnh. Như vậy đem nội dung cốt truyện cũng giới thiệu. còn không có hiện ra điện ảnh sức hấp dẫn. Tốt lắm nhiều người thì sẽ mất đi vào ảnh viện xem. Dự đoán phiến là điện ảnh tuyên truyền kinh doanh trọng yếu một vòng. Muốn vượt trội là điện ảnh mua chút. Hiện ra tinh hoa cùng hấp dẫn người đoạn phim. Tuyệt không phải điện ảnh nội dung cốt truyện giới thiệu. Nội tâm của Chu Hạ Động một cái. Nếu Tiết Tiểu Lộ cùng sản xuất phương không coi trọng, hoặc là không kinh nghiệm, vậy hắn liền làm lần hoạt lôi phong đi. Chu Hạ đem đã phát hành tam bản dự đoán phiến, toàn bộ từ trên mạng sau, dự định lần nữa tiến hành biên tập, tổ hợp, có lúc điện ảnh cũng tốt, kịch bản cũng được, điều chỉnh hạ một ít đoạn, sẽ mang cho người ta một loại khác cảm giác. Dự đoán phiến lời nói, thứ hiệu quả này so sánh sẽ rõ ràng hơn. Chu Hạ ở tại bọn hắn phim truyền hình chế tác tổ ở trường học mướn biên tập phòng máy. Tốn nửa ngày liền quyết định được tân dự đoán phiến. Thực ra hắn không có làm quá nhiều công việc, chủ yếu là đem dự đoán phiến lần nữa biên tập, hình ảnh xếp lại, vốn là dự đoán phiến nhân vật đối thoại loại trừ, thanh âm bộ phận cất giữ. Vốn là dự đoán phiến mở đầu mười mấy giây làm rất có sức hấp dẫn. Hắn giữ nguyên, phía sau mất hết tiêu chuẩn, hắn đều tiến hành thay đổi. Dự đoán phiến bắt đầu, Đại Phúc mang theo bơi lội kính, nhẹ nhàng nhảy một cái, con cá như vậy nhảy vào đại dương quán xanh thảm ao nước. Ở trong đó tự do vui sướng vui chơi thỏa thích đứng lên. Có bên ngoài bức họa than thở âm, trời ạ, nhà các ngươi Đại Phúc, kia căn bản là con cá. Hình ảnh truyền tới người mặc lam sắc đồng phục làm việc Vương Tâm Thành. Bóng lưng, hắn cô độc ngồi ở đại dương trong quán. Chung quanh là con cá ở thâm lam thủy trong thế giới du động mỹ lệ mộng huyễn cảnh tượng. Hắn bất đắc dĩ than thở đáp lại. Đúng vậy, đầu sai thai, thành nhân, cho nên, cô độc chứng. Cái này mở đầu Chu Hạ rất thích. Vẽ rồng điểm mắt chi bút, lại lưu lại huyền niệm, đủ hấp dẫn người. Phía sau đều là lời bộc bạch cùng điện ảnh tình tiết. Bại lộ toàn bộ cố sự, mất hết tiêu chuẩn, Chu Hạ lần nữa biên tập dự đoán phiến liền không hề cùng dạng. Mở đầu kết thúc, tiếp theo hình ảnh chuyển một cái, vạn dặm quang đãng, trời xanh mây trắng bên dưới, mênh mông bát ngát bích lam trên mặt biển, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ lắc lắc ngừng lại, hình ảnh kéo đến gần cảnh. Trên thuyền nhỏ Vương Tâm Thành cùng Đại Phúc cha con trên chân trói mỏ neo. Nhảy vào trong nước biển, Vương Tâm Thành nhắm hai mắt, tùy ý trong nước không ngừng trầm xuống. Đại Phúc là cô độc chứng, không hiểu là chuyện gì xảy ra, cũng là không có giấy rùa. Trong nước biển ánh sáng dần dần ảm đạm, sau đó sắp đen thùi lúc, ngay sau đó nhanh chóng sáng lên. Đủ loại rung động cùng cảm động lòng người hình ảnh một vài bước nhanh chóng thoáng qua. Cha con ôm đầu khóc giống hình ảnh. Dây điện rơi vào đại dương quán. Đại Phúc tung bay ở mặt ao hình ảnh. Vương Tâm Thành ung thư gan đau phi tiêu so với. Run rẩy uống thuốc hình ảnh. Đại dương quán ngoại gánh xiếc thú biểu diễn. Mọi người xem hình ảnh. Tiểu Sửu ăn mặc quế mỹ luân. Với Đại Phúc lẫn nhau vừa ý nhìn hình ảnh, cao viện viện sáng sớm bờ biển tản bộ thương tâm hình ảnh. Vương Tâm Thành tang lễ hình ảnh, chờ một chút, phối nhạc tiết tấu theo điện ảnh hình ảnh biến hóa. Khi thì khẩn trương, khi thì trầm thấp, khi thì thư giãn, khi thì nhanh chóng. Cuối cùng hoa lệ chủ sáng đội hình tên, từng cái xuất hiện, không có đối với nội dung cốt truyện có bất kỳ giới thiệu. Điện ảnh cụ thể rốt cuộc giảng thuật cái gì, để lại cho mọi người dựa vào dự đoán phiến liên tưởng suy đoán huyền niệm. Như vậy dự đoán phiến, đem điện ảnh mua chút cùng hấp dẫn người địa phương cũng bày ra. Sẽ còn để cho người ta sinh ra mong đợi. Chu Hạ biên tập sau khi hoàn thành, vô cùng hài lòng, đây mới là dự đoán phiến, mới có thể làm cho có hứng thú nhân bỏ tiền vào rạp chiếu phim. Chu Hạ biên tập hoàn thành sau đó, liền phát một rồi Dương Thiên Chân. để cho nàng ăn bài phen giúp tuyên truyền một lớp. Sau đó, hắn tự mình cũng truyền đến Weibo thượng. Ai bảo hắn là diễn viên chính đây? Hắn thì nhìn không phải tốt như vậy điện ảnh. Lấy được không được phù hợp phòng bán vé. Chu Hạ Phát cái này bản mới dự đoán phía sau. Fan sau khi nhìn rối rít nhắn lại, đều gọi đáng khen cái này dự đoán phiến hấp dẫn người. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn vào ảnh viện quan sát. Fan gửi cho sau đó, thấy nhiều người, nghị luận tăng nhiều, nhiệt độ cũng đi lên không ít. Dù sao sản xuất phương tưởng quá đơn giản, có lẽ cũng là muốn tiết kiệm tiền, cho là dựa vào Lý Liên Kiệt, không cần làm tuyên truyền. Là có thể bảo đảm vé xem phim phòng, không có làm cái gì quá nhiều tuyên truyền. Vì vậy, Chu Hạ cái tuyên truyền hiệu quả liền rõ ràng hơn. Cuối cùng, Hải Dương Thiên Đường đang hướng lãng lưới điện ảnh bản khối thành lập quan phương tuyên truyền. Website cũng quả quyết mượn dùng đi phim quảng cáo. Điện ảnh giám đốc sản xuất Trương Huy Na sau khi biết, suy đoán là Chu Hạ nên làm. Cố ý gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn, nói lên bồi thường Chu Hạ chế tác chi phí 50.000. Chu Hạ lắc đầu cười khổ, một ít thương gia ra giá 40.000, để cho hắn giúp gửi cho một cái Weibo. Hắn đều không có nhận thu, hắn biên tập dự đoán phiến cộng thêm tuyên truyền. 50.000, 500.000 cũng không đủ. Tiết Tiểu Lộ nhìn xong Chu Hạ dự đoán phiến, khẽ lắc đầu. Cái kia bản mới dự đoán phiến là nàng biên tập, nàng và Chu Hạ là hai loại bất đồng lý niệm đang làm dự đoán phiến. Nàng muốn tỉnh táo giới thiệu điện ảnh, dự đoán phiến lộ ra rất đơn điệu khô khan, không hấp dẫn người. Chu Hạ vừa vặn ngược lại, chủ yếu là cân nhắc hấp dẫn người tiến vào rạp chiếu phim. Như vậy bổ sung lời nói. Liền có thể rất nhiều Tiết Tiểu Lộ hay là đối với Chu Hạ ngỏ ý cảm ơn. Đáp ứng thiếu hắn một cái nhân tình, tương đối 50.000 đồng tiền, Chu Hạ cũng càng coi trọng với những người này giao tình. Làm xong dự đoán phiến sự tình, Chu Hạ tiếp tục tại phòng máy gấp rút phim truyền hình hậu kỳ chế tác sự tình. To kéo ở quay chụp lúc, liền hoàn thành. Trở lại cho mấy cái phía đầu tư cùng đài truyền hình xem qua sau. Bọn họ biểu thị hết sức hài lòng, mới thúc giục gấp rút chế tác. Bây giờ chủ yếu chính là bận rộn tinh kéo, đặc hiệu, hòa âm hợp thành mấy cái khâu. Chu Hạ nhìn chằm chằm đồng thời, càng nhiều hay lại là giao cho hậu kỳ tính chung Trương Úy Hoa, để cho hắn mang theo đoàn đội tiếp tục chế tác. Thời gian rất nhanh thì đến ngày 8 tháng 4, Chu Hạ cùng Đậu Tiêu lần thứ 10 thử vai diễn kết thúc. Hai người cũng nhận được vào tổ thông báo, nhưng bọn hắn rốt cuộc ai là diễn viên chính, xuất diễn cái gì nhân vật, vẫn còn không có quyết định. Hơn nữa năm cái được tuyển chọn nhân vật chính để lại 3 cái. Hai người lại vừa là lo lắng, lại vừa là mong đợi, lại cũng không thể tránh được. Chu Hạ đánh giá, lão mưu tử khẳng định tâm lý sớm có tính toán, nhưng còn có do dự địa phương, lúc này mới muốn đợi một tuần lễ sau, vào tổ chính thức quay chụp nhìn một chút hiệu quả, cuối cùng tuyên bố ai là nhân vật chính, mà không thể diễn nhân vật chính, 8 phần 10 sẽ cho cái vai phụ bồi thường, a vui buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.